Tử thần chi tiễn, chương 111, điểm báo, góc truyện audio.com. Thực xin lỗi, Dương An nhìn thấy Lam Nhị, trong lòng thầm giải thích. Tuy rằng Dương An không phải là quân tử gì, nhưng sai phải biết thừa nhận, mình quả thật là hiểu lầm Lam Nhị, bất quá nếu mở miệng nhất định sẽ bị cho là ánh mắt thiền cận, còn không bằng giải thích ở trong lòng. Hiện tại Dương An có chút hối hận cự tuyệt Thiên Hành hai lần mời, có điều lập tức thay đổi quyết định thì không ổn. Ước chừng một phút sau, phía dưới đất trống nổi lên từng cái quang ảnh, lại có 10 con hủ độc thực thi quỷ sinh mới, một tràng chiến đấu lại tiếp tục. Biến hóa tư tưởng, Dương An càng thêm dung nhập đội ngũ này, cũng càng thêm gắng sức khống chế quái vật không ngừng bạo phát tân nguyệt tiễn, tốc độ giết quái cũng càng mau, càng thoải mái. Đây là chỗ tốt của tổ đội giết quái, so với đơn độc càng an toàn, cũng càng mau. Dương An đột xuất biểu hiện tự nhiên nhận lấy ánh mắt kinh ngạc của đám thiên hành, thực lực của Dương An hoàn toàn phá vỡ nhận thức của bọn hắn đối với cung tiễn thủ 3X. Cứ như vậy không sai biệt lắm một phút thu thập 10 con hủ độc thực thi quỷ, tuy rằng tổ đội thì XP bị chia đều, nhưng Dương An giết quái vượt đến 9 cấp, đoạt được XP cũng tương đối khả quan, dù cần nhiều hơn 50 XP so với chức nghiệp thông thường nhưng 3 giờ sau hắn cũng thăng cấp. Lên cấp 38, chỉ còn 2 cấp nữa là có thể nhận khảo nghiệm tiến giai 4X. Bất quá 2 cấp này cũng không dễ dàng, đặc biệt sau khi lên tới cấp 39, lượng XP để mắc cong nhiều hơn từ cấp 35 tới 39, Dương An ước chừng phải 2 ngày nữa mới lên đến cấp 39-99. Chúc mừng tiểu ngà thăng cấp, nói chuyện dĩ nhiên là Vũ Dương sôi nổi nhất, cảm ơn, Dương An thản nhiên cười nói. Mấy thành viên đội ngũ này coi như Dương An đã quen hết, chỉ còn lại người tên. Tiễn vô song, hôm nay không online cùng điểm diện bao một bộ lãnh mạc. Bất quá Dương An lưu ý đến điểm diện bao là thường xuyên liếc nhìn mình, hơn nữa này ánh mắt phi thường sắc bén, giống như muốn mổ mình ra mà xem xét vậy. Một bên chờ lượt quái mới nảy sinh, một bên tán gẫu, Dương An cũng thật hưởng thụ loại cảm giác tổ đội này, ít nhất không giống như trước chỉ có tự mình mày miết luyện cấp, nói không cảm thấy tịch mịch tuyệt đối là gạt người. Dương An đột nhiên có dự định sau khi báo thù xong sẽ gia nhập đội ngũ của Thiên Hành, một tổ đội có thực lực nhân phẩm đội viên lại tốt thật khó gặp. Một phút qua rất nhanh, lượt quái mới đã nảy sinh, song lần này loại hoàn toàn bất đồng. Bãi đất trống dưới sườn dốc quang ảnh chớp động là hiện tượng sản sinh quái mới, song lần này vòng tròn quang ảnh nhiều gấp đôi bình thường. Sao lại thế này, Dương An trước tiên liền ý thức được khác thường. Mọi người mau chuẩn bị thực thi quỷ thống lĩnh muốn nảy sinh, động tác phải nhanh, Lam Nhị giải thích cho Tiểu Ngà một chút đi. Thiên Hành sắc mặt ngưng trọng nói, hiển nhiên bọn họ đều biết sắp sửa phát sinh chuyện gì. Nói xong Thiên Hành cùng Vũ Hàn đã muốn một lần nữa lao xuống đi bảo vệ sườn dốc. Lam Nhị tỷ, sao lại thế này? Mọi người giống như rất khẩn trương. Dương An hỏi, thấy Thiên Hành ngay cả thời gian giải thích cho hắn cũng không có, hẳn là có đại sự kiện. Nơi này mỗi cách 3 ngày sẽ có một con boss thực thi quỷ thống lĩnh cấp 45 nảy sinh, mà mỗi lần trước khi nó nảy sinh số lượng hủ độc thực thi quỷ thông thường sẽ tăng lên gấp bội, hơn nữa sau một phút boss cũng sẽ đồng thời sinh ra. Góc truyện audio.com. Đến lúc đó thực lực toàn bộ quái vật tầng 2 này sẽ tăng mạnh, hơn nữa xuất hiện cừu hận dây chuyền, cho nên phải xử lý toàn bộ trước khi boss xuất hiện, nếu không rất phiền toái. Lam Nhị rất nhanh giải thích nói. Dương An cũng coi như hiểu được chuyện gì xảy ra, nhìn quanh mấy bãi ở tầng 2, bất luận lượt cũ đã giết xong chưa đều xuất hiện một loạt vòng sáng mới báo quái nảy sinh. Chúng ta mau chóng xử lý đám quái bên này sau đó đem boss kéo qua, lại tận lực công kích tranh thủ hút máu nó càng nhiều thì càng có cơ hội nhận được quyền sở hữu chiến lợi phẩm. Con boss này sẽ rớt ra vài món đồ rất thú vị. Lam Nhị lại nói, lúc này, trong mấy vòng sáng phía dưới đã dần ngưng thành thực thể, hơn 20 con quái vật nảy sinh. Dương An nghĩ một chút lập tức có kế hoạch hướng hai thành viên cận chiến quát. Thiên Hành đại ca, hai người bảo vệ phạm vi 7 mét bên phải tôi có thể một lần dẫn dụ 20 con quái. Lập tức hắn lại quay đầu nói với pháp hệ phía sau. Diện bao xem xét tình huống, trợ giúp khống chế tình thế cái chỗ hồng kia giao cho tôi, Lam Nhị tỷ chú ý trị liệu cận chiến đằng trước, Vũ Dương toàn lực công kích không cần keo kiệt mana. Tuy rằng Dương An mới vừa gia nhập nhưng thực lực của hắn rõ như ban ngày, những người khác đối với sắp xếp của hắn cũng không có ý kiến. Nói xong Dương An hướng Vũ Dương bật giao dịch chính là Thủy Lam Chi Vương Giả Hạch Tâm. Vương Giả Hạch Tâm có tác dụng tăng mắc mana cùng nâng cao tốc độ hồi phục, giao cho chủ lực tấn công Vũ Dương là thích hợp nhất. Mà Dương An đã có ma năng chi bản, không dùng Lý Nhĩ Tư chi nhãn thì hoàn toàn thoải mái. Vũ Dương kinh ngạc nhìn Vương Giả Hạch Tâm trong giao dịch, loại trang bị mana này chính là mơ ước của chức nghiệp pháp hệ, hơn nữa thuộc tính của Vương Giả Hạch Tâm lại càng là cực phẩm tinh thần trí lực. 20, mana tăng 30, tốc độ phục hồi mana tăng 50, lại có thể đặt ở ô vật phẩm trang sức đặc thù. Chứng kiến cực phẩm chân quý như vậy, Vũ Dương không kinh ngạc mới là lạ, cũng chần chờ không dám bấm xác nhận. Nhanh lên, cái này cho cô mượn, lát nữa dùng xong trả cho tôi là được. Dương An mỉm cười nói, hắn cũng không sợ Vũ Dương sẽ nuốt trang bị của hắn. Ok, Vũ Dương ấn xác nhận, nhận được vương giả hạch tâm, sau khi trang bị lên cột mana tăng một khoảng lớn. Toàn bộ đội viên chuẩn bị tốt, Dương An bắt đầu kéo quái. Đồng dạng dùng kỹ năng 3X, Vũ Tiễn, đem một đám 7 con quái dẫn lại trước, một giây sau lại dùng một kỹ năng quyền công, Nguyệt Ảnh Tiễn Thuật 2X. Bán Nguyệt Tiễn đem những con còn lại dẫn cả tới. Như vậy một trước một sau chia làm hai nhóm, hai cận chiến phía trên cũng không bị quá áp lực. Nguyệt Ảnh Tiễn Thuật 2X, Bán Nguyệt Tiễn, cùng Vũ Tiễn không sai biệt lắm, bất quá là kỹ năng chức nghiệp ẩn tàng nên có tác dụng mạnh hơn một ít, hơn nữa có sát thương ngoài định mức với vong linh sinh vật. Sáu người lấy Dương An tầm bắn xa nhất, không đợi nhóm hồ độc thực thi quỷ vọt tới hai người thiên hành, Dương An đã bộc phát một loạt kỹ năng Tân Nguyệt Tiễn. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, Tân Nguyệt Tiễn đối vong linh sinh vật có 10. Sát thương ngoài định mức, tự thân Dương An là Nguyệt Ảnh xạ thủ cũng có hiệu quả đồng dạng, lại thêm được Lam Nhị Bắp công kích, sát thương của Dương An đối với đơn thể hủ độc thực thi quỷ thậm chí vượt qua cả Vũ Dương, lấy tốc độ 5 mũi tên mỗi giây bộc phát chỉ 2 đến 3 lượt có thể bắn chết một con hủ độc thực thi quỷ. Khóc chuyện audio.com, dưới bạo phát của Dương An, 20 con hủ độc thực thi quỷ vọt tới đã chỉ còn 17, hơn nữa một trong số đó lại còn chút máu tàn. Những người khác đã không có thời gian vì Dương An mà kinh ngạc, riêng biệt cố gắng làm tròn bổn phận. Thiên hành cùng Vũ Hàn khỏi phải nói, sau khi co rút về 1 mét, pháo đài kín không một kẽ hở. Mà chỗ hồng Dương An phụ trách cũng không có vấn đề gì, chỉ tiếc kỹ năng khống chế quần thể chỉ có hoãn tốc tiễn cấp 10, bằng không đám thiên hành còn có thể thả lỏng hơn, cho nên hắn mới dặn điềm diện bao ở thời khắc mấu chốt hỗ trợ khống chế tình thế. Chiều trạch thuật cùng trọng lực thuật của thổ khống cũng là kỹ năng khống chế tình thế phi thường hữu dụng. Khách chương.